Mà Thế Đại trở về. Chương 1802, làm thế nào sống sót? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có cái này. Sở Hàm dương dương Tu La chiến phủ. Sau đó nói, chiến đoàn có chiến đoàn tác dụng. Độ Thiên Nguyệt Thạch vũ khí cũng chỉ có một thanh. Chỉ có hai người chúng ta có thể đi. Mặc Sát trợn mắt chừng một cái. Đi ta là khẳng định cùng ngươi. Nhưng địa đồ, cho ta một chút thời gian. Bao lâu? Sở Hàm hỏi. Chậm nhất cũng muốn một tuần. Mặc Sát nhíu mày lại. La ra dưới đáy khu vực không tốt nhập. Ta cần bố trí một chút. Tại dưới đáy, Sở Hàm bỗng nhiên con mắt lóe sáng sáng. Mặc Sát sau lưng mát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Sở Hàm bỗng nhiên mà lên. Nụ cười rực rỡ vô cùng. Ngươi đi làm địa đồ. Ta đào hang. Ngươi cho rằng ngươi là chuột chũi à? Mặc Sát im lặng hô. Chỉ là Sở Hàm căn bản không có cho hắn trả lời. Người đã nhanh nhanh rời đi phòng nhỏ biến mất tại trong đống tuyết. Mặc Sát nhìn qua mở rộng cửa phòng gió lạnh vù vù mà vào. Lại nhìn mắt trong tay trong nháy mắt băng lãnh thịt nướng. Chỉ cảm thấy nhận biết Sở Hàm là hắn nhân sinh bước ngoặt. Vô cùng ác liệt loại kia. Đánh lén thần bí gia tộc La Gia. Cũng liền Sở Hàm dám nói ra. Âm dương cốc bên trong âm cốc. Lúc này các nơi vũ khí đã không lại như vậy nồng. Mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ còn rõ ràng mấy cái như vậy giờ. Để tất cả tại âm cốc người bên trong đều có thể nhìn đến cái này thần bí sơn cốc hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ là tại toàn bộ âm cốc lớn nhất phía bắc. Nhưng thủy chung có một nơi vĩnh viễn bị nồng đậm vũ khí bao phủ. Thấy không rõ càng vào không được. Chỗ đó chính là trở về một môn địa điểm cũ. Quảng cáo, lúc này tiếu ra địa điểm cũ bên ngoài. Đạm Hoàng ngồi ở bên ngoài không nhúc nhích tựa như một tòa tượng Phật. Mỗi ngày đều có thủy tộc nhân đến đây đưa thức ăn nước uống. Đạm Hoàng lại ăn rất ít. Đại đa số thời gian đều tại nhìn chằm chằm tiếu ra địa điểm cũ. Hắn không phải bát môn chi người vô pháp tiến vào nơi này. Cũng chỉ có thể bên ngoài nhìn lấy. Lúc này hai mắt đều phủ đầy máu đỏ tia. Ta khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Thể lực, hoặc là tăng cường chiến lực. Một thanh âm vang lên ở sau lưng. Lộ ra một cỗ bẩm sinh trang nhã. Đạm Hoàng hết lần này tới lần khác đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến Cao Mạn Thu. Vẫn là cái kia một bộ tôn quý cung đình hoa phục. Toàn thân trên dưới không kém một chút chậm trễ lễ tiết. Khiến người ta nhìn liền sẽ đồ sinh hèn mọn cảm giác. Đạm Hoàng không nói lời nào. Nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chằm chằm tiếu ra địa điểm cũ. Cao Mạn Thu chỉ là cười cười. Liền dạo chơi đi hướng trước. Không biết lúc này ta có thể hay không đi vào. Đạm Hoàng chấn trụ. Ngay sau đó liền kinh ngạc nhìn đến Cao Mạn Thu một bước bước vào bên trong. Lập tức biến mất tại trước mắt hắn. Bát môn địa điểm cũ không đơn thuần là một khối địa vực. Còn có ẩn nấp cấm chế. Theo phần ngoài không nhìn thấy mảy may. Cao Mạn Thu đi vào tiếu ra địa điểm cũ về sau. Chính mình cũng là sững sờ. Ngay sau đó liền nở nụ cười. Phối hợp ở ngoại vi đi dạo lên. Tiếu ra địa điểm cũ vòng ngoài rất phổ thông. Lại đi vào một số liền có thể nhìn đến sừng sững tại các nơi thạch trụ. Rất cao rất thô to. Cho dù là Cao Mạn Thu cũng lập tức không nhìn thấy đỉnh chóp ở đâu. Chỉ là thân là thần nữ nàng. Lại dễ như trở bàn tay nhìn đến trên trụ đá lít nha lít nhít văn tự. Đây đều là viết cái gì? Cao Mạn Thu lên tiếng. Nàng thanh âm không giống như là nói một mình. Chỉ là lúc này ở tiếu gia địa điểm cũ bên trong chỉ có một cái hôn mê nhiều ngày không biết có thể không có thể còn sống sót tiếu thất. Người nào có thể trả lời nàng? Lịch sử, hoặc là nói là các đời tiếu gia diễn toán người tính ra quá trình. Tiếu thất âm thanh vang lên, lộ ra một chút mỏi mệt. Cao Mạn Thu xoay người, cản ở trước mắt vẫn như cũ là đầy dãy thạch trụ. Cũng không nhìn thấy tiếu thất người ở nơi nào. Cao Mạn Thu trực tiếp nhìn về phía tiếu gia địa điểm cũ trung tâm nhất. Nói, tỉnh cũng không đi ra. Bên ngoài đứa bé kia rất lo lắng. Ầm ầm. Liên tiếp vòng lăn tiếng vang lên. Thạch trụ bắt đầu chậm chạp rời động. Dần dần hình thành hai hàng. chống đi trung gian thông hướng địa điểm cũ trung tâm nhất địa phương. Hình thành một con đường. Cuối đường Tiếu Thất bóng người xuất hiện. Nàng chậm rãi đi tới. Khuôn mặt trắng xám lại ánh mắt sắc bén dị thường. Cổ quái ăn mặc đứng tại cái này lộ ra lịch sử dấu vết mới. Lộ ra càng trang nghiêm. Vô dụng tâm tình. Ta không có tinh lực đi quản. Tiếu Thất đi đến Cao Mạn Thu trước mặt. Lãnh đạm trả lời. Cao Mạn Thu hiếu kỳ xem chừng bốn phía. Người nơi này cũng không có để cho ta uống trà ngồi một lát địa phương. Tiếu Thất giơ tay lên. Lại là một trận. Ầm ầm. Âm thanh vang lên. Trên mặt đất liền trực tiếp dâng lên một tòa cầu thang đá. Hai tấm ghế đá. Bốn phía thạch trụ thì là di động vờn quanh. Đem nơi đây biến ảo thành một tòa trống trải đại điện. Tiếu gia bên trong đồ vật sớm đã bị cướp sạch không còn. Chỉ còn lại có những người ngoài này xem không hiểu thạch trụ. Tiếu Thất thuận miệng nói. Bình thản tựa như không phải là đang nói nhà mình sự tình. Cao Mạn Thu một ngón tay gõ gõ mặt bàn. Nụ cười điềm tĩnh. Trà đâu? Tiếu Thất dương mắt. Hai con ngươi tràn đầy tinh quang. Ngay sau đó một giây sau. Trên bàn đá liền xuất hiện một bình nóng hôi hổi trà. Các loại trà cụ không thiếu gì cả đầy đủ. Cao Mạn Thu cười rộ lên. Đưa tay nâng lên chén trà mắt nhìn. Giá trị liên thành tinh ngọc. Liền bị ngươi chế thành trà cụ. Tiếu Thất thay nàng đổ vào trà. Nói ra, tinh ngọc ở cái này khoa học kỹ thuật không đạt được tinh hà bình quân giá trị địa phương. Xem như không còn gì khác. Dùng để cho tiểu hài tử chơi viên bi cũng có thể. Cao Mạn Thu ánh mắt tinh sáng. Ngươi còn có bao nhiêu? Tiếu Thất chỉ mặt đất. Toàn bộ lòng đất đều phủ kín. Cơ quan theo đại bộ phận kiện đến linh kiện. Đều là tinh ngọc làm. Quảng cáo. Cao Mạn Thu hoảng sợ sừng sốt. Bắt lấy chén trà cái tay kia đều kém chút bất ổn. Thanh âm càng là không thể ức chế mang theo dương lên. Nhà ngươi cái nào đến nhiều như vậy tinh ngọc? Tiếu Thất một chút Cao Mạn Thu mi tâm. Nhà ngươi cũng có nhiều như vậy. Chỉ là ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết mà thôi. Cao Mạn Thu nhíu mày lại. Đột nhiên cảm giác được có một số việc tự mình biết quá ít. Tiếu Thất tiếp tục nói. Mỗi một nhà đều biện pháp dự phòng. Không có người muốn tránh thức vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Cho nên tại âm cốc ở lại thời điểm, thì sớm đã đem đại lượng tinh ngọc núp trong bóng tối. Tiếu gia toàn chôn ở dưới đáy. Bạch gia khảm tại vách tường cung điện bên trong. La gia lấp đầy toàn bộ hồ nước. Cao gia tại trong viên đá. Những chi tiết này ngươi đều biết. Cao Mạn Thu kinh dị không thôi. Tiếu Thất sắc mặt như thường. Ta diễn toán thiên phú cao. Cao Mạn Thu nghẹn nghẹn. Cuối cùng hỏi ra tò mò nhất vấn đề. Vậy là ngươi làm sao tỉnh? Ngươi càng muốn hỏi hơn ta là làm thế nào sống sót à? Tiếu Thất lộ ra một cái đùa cợt nụ cười. Bị Bạch Yêu một kiếm đâm vào trái tim. Cái này đều có thể sống thật sự là kỳ tích. Cao Mạn Thu nghe giọng điệu này. Chỉ cảm thấy có chút không đúng. Nàng xem thấy Tiếu Thất sắc mặt tái nhợt. Không khỏi hỏi. Ngươi bây giờ chiến lực có mấy thành? Linh, Tiếu Thất thành thật trả lời. Ngay sau đó đặt chén trà xuống nói. Ta hiện tại trái tim chỉ còn lại một nửa. Nếu như không có thể tìm tới phù hợp đồ vật bù đắp. Ta sống không quá một năm. Vẫn là sẽ chết. Cao Mạn Thu đồng tử co lại co lại. Ngươi là dùng thần nữ huyết mạch cưỡng ép kéo dài tính mạng. Tiếu Thất cúi đầu thần sắc có chút trống rỗng. Chỉ có biện pháp này. Có nhiều thứ còn không có tính ra đến. Chết không nhắm mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.